Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đang làm mặt hình sự đôi mắt hình viên đạn nhìn tênh chơ cơ vâu dám đánh nén hắn thì khựng lại vì mọi người gọi mình là chị hai ngần người quay lại thấy mọi người tươi cười tung hô nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ thì nó cũng nhiệt tình vẫy tay cười tít mắt đáp trả với mọi người mặc dù chưa hiểu chuyện gì cho lắm. Chị hai, hôm nay chị hãy thay mặt đại ca tham chiến điều khiển bang để bọn em được mở rộng tầm mắt đi. Một tên loi choi trong bang hí hửng lên tiếng mà không để ý đến ánh mắt của hắn. Không được, hắn nhẹ giọng nói phản phất hàn khí khiến người nghe thấy rùng mình. Hắn không muốn nó dấn thân thêm vào cái thế giới đêm đầy rẫy những nguy hiểm này nữa. Hôm nay là quá đủ, tại sao, nó đang tưởng tượng ra cảnh oai hùng khi mình là người đứng đầu chỉ huy một đoàn quân sẽ Lomos dư nào thì bị giọng lạnh như đá của hắn dội vào làm dập tắt niềm vui nho nhỏ chưa kịp bùng cháy của nó. Bất mãn nó trợn mắt lên giọng nhặng lên hỏi hắn, xí nồ, không thích, hắn cũng thản nhiên đút tay túi quần trả lời theo phong cách hỏi của nó, nhìn nó khiêu khích kiểu. Tao là bang chủ tao có quyền, nó tức giận xung khí quay ra hô hào nói với anh em trong bang mặc hắn có đồng ý hay không. Anh em đâu, vùng lên, bỏ vũ khí xuống, chúng ta đi về, hắn vuốt mặt chán nản, mọi việc dù đang nghiêm trọng hay đang xử nghiêm túc ra sao gặp nó là cứ như trò đùa, hắn đành khoát tay ra hiệu cho anh em rút quân còn mình thì tiến lại chỗ Hạo đang nằm rên rỉ dưới đất. Đừng gây sự với bang tao, dù chỉ một lần nữa, giọng hắn lạnh băng khiến người Hạo không rét mà run, tên Hạo tuy sợ nhưng vẫn cố ngước mắt lên lườm hắn phát cho oai. Hắn thấy thế chỉ cười khẩy rồi lững thững bước ra chỗ nó thản nhiên khoác vai rồi kẹp chặt đầu nó. Lôi đi, ngăn nó đang cố vùng vẫy thoát ra để đòi đi theo anh em trong bang đi ba chơi. À, bỏ ra, bỏ tao ra anh em đang đợi tao đi chơi cùng mà. Bỏ ra đi, ha, bao giờ mày cao bằng tao hãng nói chuyện đi chơi với tao. Hắn nhìn xuống nó tuy với người khác nó không thấp nhưng đứng cạnh hắn thì thấp hơn cả cái đầu mà đắc ý cười thầm. Quay ra phẩy tay với anh em ý về trước không phải đợi nó. Hú, giờ về kiểu gì đây? Khang Quân và Thiên đứng đợi hắn và nó ở chỗ để xe thấy nó sốt ruột hỏi. Ai về nhà nấy, mày lai di về quân lai linh. Xong về, hắn trả lời mà vẫn kẹp chặt cổ nó kéo về phía con xe đua của mình, ơ thế ai đưa tao về? Thiên thấy tủi thân vì không được nhắc đến liền lấy dũng khí ra chặn đầu hắn hỏi liền bị hắn lườm cho trong ánh mắt chứa hàm ý phũ phàng. Tự về, Thiên thấy thế cũng xị mặt tránh đường mồm vẫn lý nhí lẩm bẩm. Tao đã mong manh dễ vỡ sẵn, đã thế giờ còn là đêm rồi đường đi về thì đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập lỡ lòng nào để thân liễu này đi về mà không ai hộ tống. Thiên vừa nói xong thì tất cả ánh mắt, miệt thị, đều chiếu vào người làm Thiên im ri. Chàng, Di còn chưa tỉnh, giờ mà đưa về bố mẹ nàng chài tao chết. Khang thấy ý kiến của hắn không ổn liền quay qua hỏi nó. Linh cũng thế, đã thế mặt mũi còn bị đánh tím vài chỗ thế này mà đưa về thì. Không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhìn Linh lo lắng. Sao giờ, Thiên cũng hỏi nó xem có còn cách nào để không bị về một mình không? Giờ sao tao biết giờ sao bây giờ? Nó cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của hắn quay qua thấy mọi người nhìn mình ánh mắt chờ đợi mà nó không biết chờ đợi nó cái gì, chớp mắt ngây thơ trả lời vì nó cũng có biết cách gì đâu. À, hay đưa tất cả về nhà mình đi Khang. Hừ, được chứ, đúng, sao mình không nghĩ ra sớm làm đứng nãy giờ chịu lạnh. Vì Di mặc váy lên Khang phải bỏ áo khoác cho Di mặc mà nãy giờ đứng nói chuyện răng môi va đập nó lên tiếng mọi người đều đồng tình liền kéo nhau về nhà nó. Hắn và nó mỗi người một xe đi trước như đua Thiên một mình một xe đi sau sát nút vì sợ bị bỏ rơi còn Khang và Quân thì phóng chậm chậm đằng sau vì phải vừa đi vừa vòng tay ra sau ôm hai nhỏ để khỏi bị ngã xe. Ngày dài kết thúc trong yên bình nó vẫn vô tư cười đùa với hắn mà không biết sẽ có những sóng gió nào đang chờ mình vượt qua ở phía trước. Cách chương.